Kiếm phệ thiên hạ, chương 234, bố cục hỗn loạn 1. Góc truyện audio.com. Bên trong phương pháp tu luyện, được chia làm hai bộ phận lớn. Một loại là cảm ngộ thiên địa, mượn thiên địa lực lượng để sử dụng. Một loại khác là tự thân tu luyện, lấy lực lượng tự thân cùng với thiên địa lực lượng cộng minh với nhau. Do đó có thể đạt tới cảnh giới vô thượng. Tự nhiên nữ thần, kiếm chi quân chủ chính là hai cái ví dụ tiêu biểu nhất. Bất quá bởi vì trận thần chiến kinh thiên 10 vạn năm trước trên chủ tinh đã dẫn đến nhiều vị chân thần vẫn lạc. Sự cường đại của kiếm chi quân chủ nhất mạch đã hoàn toàn được truyền đi toàn vũ trụ. Lấy một địch bốn, kích sát một người, làm trọng thương ba người. Đây là cường đại tới bực nào? Bởi vậy, tự thân tu luyện cảm ngộ thiên địa nhất mạch nhanh chóng lan ra toàn vũ trụ. Trở thành chủ lưu tu luyện của cả vũ trụ, tu luyện giả mượn sự cảm ngộ thiên địa tự nhiên cũng không phải là không có. Nhưng đại đa số lại tụ tập ở đệ bát khu vực do tự nhiên nữ thần quản hạt. Ở Trung Ương Tinh, là thập phần hiếm thấy đến mức một số kiếm sư cũng không thể đủ lưu loát để kể ra sự phân chia trong chức nghiệp của bọn hắn. Chỉ biết là được phân chia từ nhất giai đến cửu giai. Rồi sau đó là thánh, thần giai, giờ khắc này, Lăng Vân cùng với đám người Lâm Tuyết đang mệt mỏi hướng Trung Ương Tinh tiến đến. Vũ trụ trung quy cũng là vũ trụ, dù cho đệ cửu khu vực cách Trung Ương Tinh tương đối gần. Hơn nữa dọc đường việc truyền tống cũng hết sức thông suốt. Đám người Lăng Vân vẫn phải tốn 2 năm mới có thể tiếp cận Trung Ương Tinh. Vì theo khoảng cách tới Trung Ương Tinh, vô luận là chất lượng hoàn cảnh, độ nồng đậm của linh khí, cùng với số lượng cao thủ, tất cả đều ổn định tăng lên, thậm chí còn có một ít tinh cầu cao đẳng với thể tích to lớn. Mơ hồ đạt tới 1/3 thể tích của chủ tinh. Với tổng chi phí hao tổn cho việc đi đường cũng tương đương với một khỏa thần nguyên chi tinh. Một khoản phí dụng không hề rẻ. Cuối cùng cũng hoàn thành việc thông qua tinh tế truyền tống trận cuối cùng. Bước chân lên được mảnh đất Trung Ương Tinh. Trung Ương Tinh, ở trong vũ trụ, chính là một khỏa tinh cầu ngũ giai duy nhất, cũng là thiên đường của thánh giả và địa phương mà thần linh pháp tắc cũng không có đất dụng võ. Thánh giai, bán thần, chính là chủ tể giả chân chính của khỏa tinh cầu này. Hơn nữa bởi vì Trung Ương Tinh có hoàn cảnh hấp dẫn như thế. Các kiếm sĩ, kiếm sư ở trong toàn vũ trụ đều muốn nghĩ mọi biện pháp hướng Trung Ương Tinh đi tới, khiến cho nhân khẩu nguyên bản cũng đã nhiều khủng bố lại còn muốn tăng thêm gấp bội. Cơ hồ đã đạt đến trình độ tất đất tất vàng, những kiếm sư cấp bậc cường giả ấy tại tinh cầu đê đẳng. Tinh cầu trung đẳng có lẽ là những tồn tại đức cao vọng trọng. Cho dù là tinh cầu cao đẳng thì cũng được người ta kính nể. Nhưng tại Trung Ương Tinh, kiếm sự, chẳng qua cũng chỉ là tiêu chuẩn cơ bản nhất để hành tẩu mà thôi. Muốn đạt được sự tôn trọng của người khác, không có thực lực đại kiếm sư căn bản là không thể nào. Mới vừa bước một bước vào Trung Ương Tinh, thì đã có một trận thiên địa linh khí so với chủ tinh thì nồng đậm hơn không ít phả vào mặt. Cái loại cảm giác được thiên địa linh khí vây quanh như thế này. Trực tiếp khiến cho Lăng Vân liên tưởng tới lần đầu hắn từ địa cầu tiến nhập vào chủ tinh của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Khiến cho tinh thần mệt nhọc trong 2 năm qua của hắn run lên. Lỗ chân lông toàn thân tựa hồ cũng nhịn không được mà giãn ra. Ở trên loại tinh cầu như thế này, chẳng những là tốc độ tu luyện nhanh hơn vô số lần. Mà dưới sự cải tạo của linh khí hàng ngày. Tố chất của thân thể cũng phải hơn xa những tinh cầu khác. Nhất là bởi vì linh khí dồi dào, đủ loại thiên tài địa bảo tự nhiên cũng là rất nhiều. Muốn tạo ra được đại lượng cao thủ, tuyệt đối không phải là một việc khó khăn, ngoại trừ tinh cầu của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Những chủ tinh bình thường, cũng đều có tồn tại mấy cái cửu cấp văn minh, mà nếu thuộc chủng tộc của chân thần trực hệ nhất mạch, thực lực có thể đạt tới thập cấp văn minh, điểm này có thể dựa vào thực lực của tinh linh kiếm sư cấp bậc là có thể đoán ra. Đẳng cấp của Trung Ương Tinh còn ở trên của chủ tinh. Hoàn cảnh lại may mắn như thế, Theo lý thuyết thì dù cho đản sinh ra siêu cấp thế lực vượt qua thập cấp văn minh cũng không có gì kinh ngạc. Bất quá bởi vì thể tích cự đại của Trung ương tinh. Thiên địa linh khí phân bố cực kỳ bất đồng đều. Linh khí ở vài địa phương, thậm chí còn không bằng tinh cầu cao đẳng. Hơn nữa do các loại cư dân chủng tộc phức tạp, bối cảnh xã hội hỗn loạn, quanh năm bị vây trong chinh chiến sát phạt, người người cũng không dễ dàng tin tưởng lẫn nhau, thủy chung cũng không thể hình thành nên những chỉnh thể hữu hiệu. Trừ bỏ trí cao thần điện duy trì sự vận hành hàng ngày của Trung ương tinh ra, căn bản không có tồn tại bất kỳ một cái thập cấp văn minh chân chính nào. Mà nếu có khả năng lấy thực lượng cửu cấp chiếm cứ một chỗ nhỏ nhoi ở Trung ương tinh, nếu không phải là sau lưng có bán thần ủng hộ, cũng là có những duyên cớ khác, thần linh, chân thần, tại Trung ương tinh, thần linh cùng với chân thần rất ít can thiệp ở trong đó. Không phải bọn hắn không muốn can thiệp, mà dưới hoàn cảnh như vậy, bọn họ muốn can thiệp được cũng là rất khó. Tuy rằng tất cả cư dân của Trung ương tinh đối với những người ngoại lai có thái độ cũng bình thường. Nhưng đối với những thế lực ngoại lai cũng là thập phần căm thù. Thông qua đủ loại biện pháp chèn ép bọn họ, khiến cho những thế lực này khó có thể tồn tại và hoạt động. Nếu muốn tại Trung ương tinh sống thoải mái, thì cũng chỉ có thể gia nhập vào chúng ta. Muốn tại Trung ương tinh thành lập một phiến thiên địa, như vậy làm sao được? Trung ương tinh đã có nhiều người tranh đoạt tài nguyên như vậy. Lại thêm các ngươi, đây chẳng phải là tranh đoạt chén cơm với chúng ta sao? Tiêu diệt, nhất là đối với những chân thần, thần linh cường đại kia, loại hiện tượng cừu hận này càng thêm rõ ràng. Các ngươi đều đã chiếm cứ một cái khu vực hoặc là mấy cái tinh cầu rồi. Còn không biết dừng sao, lại còn đến đây để đoạt lấy địa bàn của chúng ta. Tại địa phương khác thì chúng ta phải sợ các ngươi, nhưng đây là Trung ương tinh. Dưới sự hạn chế của trí cao pháp tắc các ngươi cũng không thể càn rỡ được. Cùng với Lăng Vân thông qua truyền tống trận để tới Trung ương tinh. Còn có hơn 8-90 người nữa, những người này đại đa số đều có tướng mạo của nhân loại. Dù cho là những người có chút lạ thường, những vẫn có bản thể là nhân loại. Xem ra bởi vì thuyết pháp linh hồn vạn vật, ở chỗ nào cũng không có ngoại lệ. Trong 8-90 người này, đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều là cường giả có kiếm sư cấp bậc, trong đó còn bao gồm hơn 20 vị đại kiếm sư. Trừ bỏ những kiếm sư và đại kiếm sư ra, còn có 2 vị lão giả rất có phong phạm cao thủ được hơn 10 vị kiếm sư vây quanh lấy lòng. Dựa vào năng lượng ba động mơ hồ tản mát ra từ trên người. Hẳn là đã có thực lực thánh kiếm sư. Truyền tống trận được thành lập ở trong một cái đại sảnh cực kỳ to lớn rộng rãi. Bốn phía của đại sảnh, có mười mấy cái thông đạo dẫn tới những địa phương bất đồng. Ở trước những thông đạo này đều có đại lượng nhân viên công tác đang bận rộn ghi danh. Ngay khi Lăng Vân đang âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một vị trung niên nam tử có tu vi đại kiếm sư đi tới. Đối với mấy chục người trước mặt nói, các vị đều đến từ những tinh cầu bất đồng, nếu như lúc trước từ trong Trung ương tinh đi ra, thỉnh qua bên kia đăng ký là có thể rời khỏi, nếu như là lần đầu tiên tiến nhập Trung ương tinh, thỉnh theo ta đi qua bên này, tiếp nhận lực lượng phân biệt của thần điện, đăng ký một cái thân phận mới, để có thể thuận tiện trong việc quản lý. Trong mấy chục người đã có 2/3 đi tới nơi đăng ký. Chỉ còn có chừng 20 người hướng một cái thông đạo khác mà đi. Trong lúc đi đường, vị đại kiếm sư kia lấy nhãn quang đánh giá tu vi của mọi người. Bạn đang đọc truyện tại trang, còn mấy người Lâm Tuyết cũng không có gì quan trọng, nhưng khi nhận thấy năng lượng ba động trên người Lăng Vân cũng không thua kém thánh kiếm sư cường giả. Trung niên nam tử trong lòng thầm giật mình, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười có vẻ hòa ái. Chắc hẳn các vị là lần đầu tiên tới Trung ương tinh. Đang cần thiết tìm hiểu xem tình huống bố trí của Trung ương tinh ra sao. Trong mười mấy người liền lập tức có mấy người tiến lên thỉnh giáo. Hy vọng các hạ có thể chỉ điểm 1-2 điều. Ánh mắt của trung niên nam tử hơi nhíu lại. Không dám, các vị là khách từ xa. thân là gia chủ, nếu như có thể vì các vị mà ra chút sức mọn, chính là vinh hạnh của chúng ta. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi chậm lại. Bất quá, do sự phát triển của thời thế, chúng ta cũng cần phải có cơm ăn. Bởi vậy, hắn vươn tay ra, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, từng ngón tay đung đưa lên xuống. 0084, các vị quý khách chỉ cần giao nộp một viên thượng phẩm tinh thạch. Chúng ta liền cung cấp cho các vị 10 cơ hội nêu ra vấn đề. Nếu sau 10 vấn đề mà còn chưa hỏi xong, các vị cũng có thể trả chi phí để hỏi thêm. Hiện tại đang ở trong giai đoạn đại hạ giá. Nếu các vị hỏi 10 vấn đề sẽ được tặng thêm 1 vấn đề. 20 sẽ tặng thêm 3 lần. 30 sẽ tặng thêm 5 lần. Hỏi nhiều tặng nhiều, đến khi mãn ý thì mới về nhà. Mà về đến nhà thì đã đạt được lợi ích không nhỏ. Nói xong, trung niên nam tử khẽ thi lễ một cái. Chờ đợi mọi người đặt câu hỏi. Một viên thượng phẩm tinh thạch. Vài vị mới vừa rồi còn hưng phấn ngẩng cao đầu. Hiện tại đã lập tức lộ ra vẻ đau lòng. Xin các vị yên tâm. Bỉ nhân chính là người của Thiên Vận Dòng Binh Đoàn. Một trong những dòng binh đoàn của Dòng Binh Công Hội có vinh dự đạt tới cấp bậc lục tinh. Uy tín không phải là vấn đề. Điểm này ta xin hướng mọi người bảo đảm. Dòng binh đoàn chúng ta không chỉ chuyên cung cấp tin tức. Còn có cung cấp việc ăn mặc, nơi dừng chân, giao hàng, thu mua, bán hộ, ám sát, hộ vệ đủ các loại phục vụ. Hơn nữa, đại lượng sản nghiệp của dòng binh đoàn chúng ta có liên quan đến đủ loại ngành nghề. Vì nhân dân phục vụ, lấy khách hàng mà tiêu chuẩn cao nhất. Khẩu hiệu của dòng binh đoàn chúng ta chính là cạnh tranh buôn bán, không có nơi nào là không có a. Lăng Vân trong lòng thầm nói một câu. Thu liễm một chút tâm tư của mình, mặc cho trung niên nam tử này không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ cho dòng binh đoàn của mình. Thậm chí còn lôi kéo nhóm người mình gia nhập, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, mà những người khác, thậm chí còn ước gì cái thông đạo này mau mau tới điểm cuối. Để cho bọn họ thoát ly khỏi loại tra tấn kiểu lải nhải như thế này. Ước chừng cỡ mấy phút đồng hồ, vị đại kiếm sư này mới tiếc nuối mà dẫn dắt mọi người tiến nhập một đại sảnh rộng rãi chuyên dành cho việc đợi chờ đăng ký thân phận. Tại trong đại sảnh này, có hơn ngàn người mới tới đang chờ đăng ký thân phận. Nhìn hiệu suất cũng cỡ mười mấy phút đồng hồ cho một lần đăng ký. Cùng với đại lượng kiếm sư. Đại kiếm sư đang đợi xác nhận thân phận, một vị kiếm sư trẻ tuổi cách Lăng Vân không xa không khỏi buồn bực nói. Nhiều người như vậy, từng người một xác nhận, đến tột cùng là bao lâu mới tới lượt mình? Trung niên nam tử cười hắc hắc nói. Lấy tốc độ của vị quan phụ trách này, đại khái cần 10 phút đồng hồ để tới người tiếp theo. Trước mắt có hơn 1.000 người, 10 ngày không sai biệt lắm là đủ rồi. Bất quá ta cùng với một vị quan phụ trách khác có chút giao tình. Nếu như vị tiểu huynh đệ này có thể giao nạp tam khỏa thượng phẩm tinh thạch, hoặc giả lập tức gia nhập dòng binh đoàn chúng ta, ta có thể lập tức mang người tiến đến địa phương đăng ký khác. Hết thảy mọi thủ tục tin tưởng rằng tuyệt đối sẽ không cần quá 1 giờ. 10 ngày, tam khỏa tinh thạch, kiếm sư trẻ tuổi lập tức lắc đầu. So với giá trị của tam khỏa tinh thạch, chỉ sợ để cho hắn chờ hơn 1 tháng hắn cũng nguyện ý, về phần gia nhập dòng binh đoàn bọn họ. Hắn có linh cảm rằng dòng binh đoàn này giống như một tổ chức chuyên lừa đảo buôn bán những người từ bên ngoài đến. Đúng là trung ương tinh có khác, dụ dỗ buôn bán cũng không phải trẻ em mà là kiếm sư. Đi gì, trung niên nam tử thấy không thể kiếm được thêm một khoản thu nhập từ những người này. Trong lòng thầm kêu đồ nhà quê. Đành phải buông tha cho những mục tiêu cơm nước này, tiếp tục hướng những địa phương khác đi đến, loại cử động mua bán công khai này, thủ vệ của thần điện cư nhiên không có ngăn lại, từ trên thân người này Lăng Vân có lẽ đã đoán được. Không có thần linh, không có quốc gia, không có quản lý thống nhất của trung ương tinh, hỗn loạn đến tột cùng là đạt đến trình độ nào? Cách chương.